Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1177, Quy Chân Bái Địch. Hai người nhanh lùi lại, một lần nữa kéo ra cự ly. Hai người chiến đấu tạo thành cương phong vẫn tại tùy ý phun trào. Gợi lên lấy hai người áo bào lạnh rung rung động. Ta thừa nhận thực lực ngươi không tệ. Ta thu hồi trước đó lời nói. Thực lực ngươi xác thực có tham gia thi đấu tư cách. Tư Đồ Quyết xem nói với Tử Niên. Tử Niên nghe vậy ngược lại là cười lên. Cái này Tư Đồ Quyết thật đúng là thẳng tính. Bất quá lời nói này ra không khỏi có vẻ quá mức ngạo khí. Ta Tử Niên có hay không tư cách? Sao lại cần ngươi nói tính toán? Bất quá nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, trận chiến đấu này cũng chỉ tới kết thúc. Tư Đồ Quyết nói lần nữa, ngươi có cái gì thực lực cứ việc thi triển chính là. Ngươi lưu thủ, ta sao lại không phải? Tự Niên cười đáp lại nói, tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi thực lực chân chính đến cùng như thế nào? Tư Đồ Quyết hét lớn một tiếng. Sau một khắc trong tay liền xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vừa ra, tiên nguyên ba động điên cuồng phun trào, chấn nhiếp tứ phương, một cỗ xuyên thủng hết thảy khí tức, tràn ngập hư không, vô cùng cường đại, hỗn nguyên động xuyên áo nghĩa. Tử Niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tư Đồ Quyết còn lĩnh ngộ hỗn nguyên động xuyên áo nghĩa. Đây là Tử Niên từ trước tới nay gặp qua cái thứ nhất song tu hai loại này áo nghĩa người. Ta chân chính lợi hại cũng không phải là nhục thân chiến đấu, mà là súng ta pháp. Ngươi nếu là có thể đón lấy súng ta pháp, ta tự nguyện nhận thua. Tư Đồ Quyết mở miệng nói ra, trường thương trong tay chuyển động, không gian vỡ vụn, sắc bén mũi thương tản ra làm người sợ hãi uy năng. Hỗn nguyên động xuyên ngũ trọng thiên, nơi xa Dương Đông sắc mặt lập tức biến đổi. Không nghĩ tới Tư Đồ Quyết hỗn nguyên động xuyên áo nghĩa thế mà cũng đột phá. Liền liền Đức Nặc quốc chủ, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử này ngược lại là cho ta một chút ngoài ý muốn. Kể từ đó, hắn cùng Tử Niên chiến đấu thắng bại thật đúng là rất khó nói. Đức Nặc quốc chủ vừa cười vừa nói. Dương Đông rất tán thành gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn. Nếu là lại tiếp tục như thế, cái này Tư Đồ Quyết liền phải đuổi tới hắn. Động hư thiên địa, Tư Đồ Quyết đâm ra một thương, liền người mang súng trực tiếp xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt vượt qua mấy trăm mét cự ly, nhất thương đâm về Tử Niên. Tử Niên giật mình, không nghĩ tới cái này Tư Đồ Quyết hỗn nguyên động xuyên thế mà đạt tới loại trình độ này. Thế mà liền người mang súng xuyên thủng hư không. Cái này hoàn toàn thì tương đương với thuấn di. Đương nhiên hắn cái này thuấn di cự ly rất ngắn, mà lại chỉ có thể thi triển lúc công kích đợi mới có thể làm đến. Ông, mũi thương lưu chuyển, phong mang lăng lệ vô cùng, thẳng đến Tử Niên mi tâm. Tử Niên trong mắt lúc này hiện lên một tia ngoan ý. Lập tức chập chỉ thành kiếm, lấy đầu ngón tay đâm ra. Quy chân, kiếm khí bắn ra, Tử Niên kiếm chỉ trực tiếp cùng Tư Đồ Quyết mũi thương đụng thẳng vào nhau. Ông, kiếm khí cùng mũi thương đụng nhau, hình thành lộng lẫy vô cùng sóng xung kích động. Hai cỗ lực lượng xung kích, giống như hai cái lưu tinh đụng thẳng vào nhau. Cực kỳ lộng lẫy, nè, thứ nguyên thiết cát ngũ trọng. Đức Nặc quốc chủ biến sắc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tử Niên thế mà cũng đạt tới áo nghĩa ngũ trọng. Hơn nữa còn là thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Oanh, lực lượng nổ tung, Tư Đồ Quyết trường thương trong tay trong nháy mắt nổ tung. Cả người cũng bị cỗ này lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết bắn tung tóe, trọn vẹn bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Tử Niên thân hình thì là không hiểu như núi, áo bào lạnh rung, giống như kiếm tiên. Tư Đồ Quyết bại, Dương Đông kinh ngạc nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Từ Niên thế mà cũng đã đạt tới áo nghĩa ngũ trọng cảnh giới. Từ Niên sư đệ thật đúng là để cho người ta ra ngoài ý định. Nghe nói hắn trước đó không lâu vẫn là áo nghĩa tam trọng. Làm sao lại ngắn ngủi mấy tháng, liền thăng liền hai trọng. Dương Đông kinh ngạc nói, Đức Nặc quốc chủ lại là nói ra. Hắn một chiêu này cũng không chỉ là áo nghĩa ngũ trọng đơn giản như vậy. Ở trong đó thế mà có được áo nghĩa cửu trọng cái bóng. Nếu như đoán không sai, hắn hẳn là lĩnh hội vỡ vụn hư không pháp tắc lĩnh ngộ ra đem chiêu này ra. Nếu không áo nghĩa ngũ trọng không có khả năng có như thế lớn uy lực. Tư đồ quyết trường thương mặc dù không tính chân chính tiên khí, nhưng cự ly tiên khí cũng đã không xa. Từ Niên có thể chấn vỡ hắn binh khí, uy lực xa so với áo nghĩa ngũ trọng phần lớn. Áo nghĩa ngũ trọng có được áo nghĩa cửu trọng cái bóng, lĩnh hội pháp tắc lĩnh ngộ. Hắn điên, Dương Đông cả kinh nói. Đúng, xác thực đủ điên cuồng. Bất quá xem ra hắn còn thành công. Thật sự là tư chất ngút trời. Ta đoán hẳn là hắn bản tôn tìm hiểu ra tới. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Hắn biết rõ Từ Niên còn có một cái bản tôn, nhưng là cũng không biết rõ Từ Niên còn có một cái bất tử thôn thiên thú phân thân. Nếu như biết rõ, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Dương Đông một trận á khẩu không trả lời được. Cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được Từ Niên chân chính uy hiếp. Ta thua. Tư đồ quyết che ngực đứng lên. Hắn chuẩn tiên khí binh khí cũng vỡ vụn. Huống chi hắn bất bại kim thân. Đã nhường. Từ Niên vừa cười vừa nói. Kỳ thật hắn một trận chiến này thắng được cũng không nhẹ nhõm. Một chiêu này quy chân có thể nói là hắn một chiêu mạnh nhất. Cái này tư đồ quyết có thể buộc hắn thi triển ra một chiêu này. Có thể nghĩ, cái này tư đồ quyết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên Từ Niên cũng không có nổi sát tâm. Nếu không một chiêu cuối cùng này liền có thể đem chém giết. Là ta tài nghệ không bằng người. Không có cái gì đã nhường không đã nhường. Ta vì đó trước vô lễ giống ngươi nói xin lỗi. Thực lực ngươi xác thực so với ta mạnh hơn. Quốc chủ đại nhân không có nhìn lầm. Tư đồ quyết kiên định nói. Từ Niên bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này tư đồ quyết thật đúng là thẳng tính. Ha ha, đã hiểu lầm đều đã cởi ra. Vậy kế tiếp liền hảo hảo ở chung. Dù sao tiếp xuống hơn hai tháng, các người cũng đem đứng trước nghiêm trọng khảo nghiệm. Đức Nặc quốc chủ cười ha ha nói. Nói xong liền đem trong tay thông thiên đan đưa cho Từ Niên. Từ Niên tự nhiên thật cao hứng tiếp nhận đan dược. Trong lòng mừng rỡ. Từ Niên, không nghĩ tới thực lực ngươi thế mà mạnh như vậy. Mới vừa nhìn ta một trận lòng ngứa ngáy. Không bằng nhóm chúng ta so một lần như thế nào. Dương Đông hướng về phía Từ Niên cười nói. Dương yêu nghiệt, ngươi ngược ta nhiều lần như vậy không đủ. Hiện tại còn muốn ngược Từ Niên. Không khỏi quá không nói đi. Tư đồ quyết lúc này thay Từ Niên nói chuyện. Hắn chính là như vậy một người. Từ Niên lấy thực lực chinh phục hắn. Kia trước đó không nhanh liền toàn bộ đi qua. Hắn sẽ đánh đáy lòng đem Từ Niên xem như huynh đệ. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Dương Đông thực lực mạnh như vậy. Ta nào có nghĩ ngược hắn. Đây không phải nhìn hắn thực lực rất mạnh. Muốn so tài luận bàn. Dương Đông cười nói. Dương Đông không cho phép hồ nháo. Từ Niên bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hai tháng sau chưa hẳn không phải đối thủ của ngươi. Đức Nặc quốc chủ cũng đi theo khiển. Trách. Từ Niên nghe vậy. Lúc này xác định Dương Đông thực lực còn mạnh hơn chính mình. Nếu không Đức Nặc quốc chủ sẽ không nói ra lời như vậy. Cái này khiến hắn trong nháy mắt hiếu kỳ. Cái này Dương Đông thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Lấy Từ Niên thiên phú. Ta còn thực sự chờ mong hai tháng về sau. Đánh với hắn một trận cao thấp. Dương Đông cười hắc hắc nói. nhìn về phía Từ Niên trong mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý. Từ Niên nhìn thấy cái này nhãn thần, trong nháy mắt minh bạch, cái này Dương Đông là cái chiến đấu cuồng nhân, trước đó không có xuất thủ, là căn bản cảm thấy mình căn bản không đáng hắn xuất thủ. Chỉ là cái này Dương Đông thật cường đại đến loại này tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.